Chương 27, phải mỗi ngày, kẹn ẩn, cùng một chỗ. Cất dấu tăng thêm. Phi lôi thần chi thuật có thể nói cũng là hổ cả ở dọa bụt nhất cấp bậc kỹ năng, hơn nữa mở rộng tiềm lực lớn vô cùng, cùng ổ bị tổ xạ gì gẳng đối lập mà nói được cho có sở trường. Nó vốn là đệ nhị hổ cả mở rộng, bằng vào thuật này đánh chết Uchiha mà đạ ra đệ đệ, Uchiha Izuna, kiên định sẻn dù nhất tộc thắng lịch sở. Mà đem thuật này phát huy, cũng là đệ tứ hổ cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Hắn nghiên cứu thuật này, cũng kết hợp vũ dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật, sáng chế ra các loại phi lôi thần ứng dụng, xông ra gặp phải hắn cho phép buông tha nhiệm vụ uy danh. Đương nhiên, sẻn dù nhất tộc có phi lôi thần chi thuật là nhị đại phiên bản. Bất quá nạ ạ kỳ cũng không ở tử. Chính mình học tập nhẫn thuật tốc độ tuyệt đối viễn siêu mì nạ tổ, sau này lại học vũ dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật, đem kết hợp một cái, tự nhiên có đệ tứ phiên bản phi lôi thần. Thực sự không được, còn có thể đem phi lôi thần cùng phong ấn thuật đưa cho Minato, để hắn hỗ trợ mở rộng nha. Ngược lại hắn miễn là học tập là được, ngươi nhất định phải học cái này. Xù nà như mày, ngươi ban đầu học thông linh thuật đều lao lực như vậy, hiện tại học tập cái này phi lôi thần nhưng là cao cấp thời không gian nhận thuật, ta cảm thấy ta có thể làm được. Nà ạ kỳ nói như đinh chém sắt đến. Học xong thông linh thuật, lấy được lúc không gian thuộc tính thân thiện cho hắn lòng tin này. Được rồi. Xù nà thở dài một hơi. Nạ ạ kỳ mấy người là theo chân đội chuyển vận cùng nhau đến tiền tuyến đi. Đương nhiên, nói là tiền tuyến, trên thực tế càng nhiều là một cái trước tròi canh. Thế chiến thứ hai không phải một cái suy nghĩ bắt đầu chiến tranh, nó càng nhiều là thăm dò, xung đột, sau đó không ngừng thăng cấp, cuối cùng mới có hóa thành chiến tranh. Bây giờ vẫn còn xung đột giai đoạn, lấy tình báo chiến làm chủ. Không ngừng có nỉ dạ lẫn nhau dò hỏi, phát sinh xung đột, tuy là xung đột đều tương đối nhỏ, lấy tiểu đội làm cơ sở. Thế nhưng tổn thương cũng là một điểm không ít. Mà nạ ạ kỳ đám người đi trước tròi canh, chính là những cái này dò hỏi tình báo cổ nổ hạ nì ra nhóm căn cứ một trong, cung cấp trang bị, dược phẩm các loại, thuận tiện nì ra nghỉ ngơi địa phương. Vận chuyển vật tư là nhàm chán nhất một trong công việc, ngoại trừ gặp phải đường bế tắc thời điểm hỗ trợ xe đẩy ở ngoài, hầu như chính là chạy đi. Nguyên bản còn đối với nì ra sinh hoạt tràn ngập chờ mong cùng mong đợi cỡ tì nạ đã không thấy được mới vừa ra thôn thời điểm hưng phấn. Cả người giống như là một cái xương đánh cả chua một dạng, buồn bã hiểu xỉu. Mị cổ to ngược lại là không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng vẫn như cũ có vài phần buồn chán cảm giác. Bất quá các nàng ngược lại là chưa bao giờ có oán giận, một là bởi vì này chính là nhi dạ chức trách, hai nha được rồi, đến chưa rồi, nên ăn cơm. Họ rổ si mà nhẹ nhàng mở miệng. Mị cổ to cùng cỡ tì nạ trước mắt một sáng, sau đó đồng loạt nhìn phía nạ ạ kỳ. Hảo hảo, ta biết rồi. Nạ ạ kỳ nhung bay. Bắt đầu chôn nổi nở ưu cơm. Nhìn nạ ạ kỳ động tác, mị cổ tỏ cùng cỡ tì nạ đồng thời nuốt nước miếng một cái. Chết tiệt, nạ ạ kỳ làm cơm tại sao biết cái này sao ăn ngon a, rõ ràng chỉ là bình thường nhất tài liệu, các loại đồ gia vị cũng là trụ cột nhất cái loại này, vì sao làm được thức ăn lại tốt như vậy, ăn nhớ tới cái kia trên đầu lưỡi mỹ vị, mị cổ tỏ hai người dường như trời cao mở dạng, cả người đều phơi phới. Nhìn hai người bọn họ bộ dạng, nạ ạ kỳ khép cười một tiếng. Đàng hoàng nói hắn cũng không biết vì sao cơ sở của mình món ăn mãn cấp phía sau có thể mang đến thứ hiệu quả này, nếu như không phải chính hắn làm được nói, đều cảm giác dường như bỏ thêm xuân dược giống như. Đây chính là hổ cả A không phải sổ kiệu dễ kỳ no sổ mà họ rổ xì mà lao sư, ngài cũng muốn tới ăn không nạ ạ kỳ quay đầu hỏi. Không phải, không cần. Họ rổ xì mà khoe miệng giật một cái, mạnh mẽ quay đầu đi qua. Ta đi phía trước kiểm tra một chút, các ngươi sau khi ăn xong, cỡ tì nạ tiếp lớp của ta. Sau đó là mì cổ tỏ, sau đó là nạ ạ kỳ. Là ba người cùng kêu lên trả lời, nhưng là khỏe miệng đều mang vài phần nụ cười cổ quái. Nhất là nạ ạ kỳ. Hắn chính là biết ỏ rổ si mà là một phản phái tiêu chuẩn nụ cười lộ ra không ít, nhưng là chưa từng có xuất hiện qua mất mặt biểu tình. Nhưng là ăn chính mình món ăn thời điểm ân, hắn ăn lúc, không đợi sắc mặt biến hóa, lập tức thuấn thân đi, sau đó đánh chết cũng không chịu ăn chiếc thứ hai. Không nhìn thấy vẻ mặt của hắn biến hóa, thực sự có chút đáng tiếc. Nạ ạ kỳ nấu cơm tốc độ rất nhanh, ba người ngồi chung cùng một chỗ ăn. Bên cạnh sức của đôi bàn chân, lao công nhóm dồn dập đầu đi hâm mộ ánh mắt, lại chỉ có thể lau miệng sừng nước bọt, gặm sở nhạt vô vị cơm nắm. Nạ ạ kỳ cũng liền vì xem ỏ rổ xì mà giữ biểu tình mới cho hắn làm lần cơm, nếu không hắn cũng không muốn cho nam nhân làm cái gì cơm. Đương nhiên, đối với mỗi chỉ nha ăn từ từ, cờ tì nạ, nơi đây cũng không thiếu đâu. Nạ ạ kỳ cưng chịu cười, cho cờ tì nạ điền một chén cơm. Sức của đôi bàn chân. Lao công nhóm, nghe cái kia sắp xếp hương vị còn chưa tính, còn phải vừa ăn thức ăn cho chó của các ngươi, quá phận a, cơm nước no nê. Cờ tí nạ cực kỳ không có hình tượng nằm trên mặt đất, ăn no cờ tí nạ, như ngươi vậy cực kỳ không có giáo dục a, bên cạnh Mỹ Cổ tò nói. Cắt, cũng không còn nhìn ngươi phía trước ăn thời điểm có cái gì giáo dưỡng. Cờ tí nạ không sao cả nói. Mỹ Cổ tò mặt nhỏ đỏ lên, túi đầu. Vừa rồi ăn thời điểm, hai người chiếc đũa động như gió vậy, đây đối với Vu gia giáo quá mức nghiêm Mỹ Cổ tò mà nói, nhưng là tương đối mất mặt. May mà nạ ạ kỳ đi rửa chén, không có nghe được. Mỹ Cổ tò thở phào nhẹ nhõm, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn lại là đỏ lên. Vì sao nạ ạ kỳ rửa chén đâu là một có rể bọn tốt hài tử, Mỹ Cổ tò thật sớm đưa ra chính mình hỗ trợ thu thập chén đũa. Thế nhưng cái kia sắp xếp dư vị quá mạnh mẽ, nàng cả người bùn rùn, không lên nổi á ở đâu. Ngươi nói các lộ ủy chữa chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, về đến nhà, không có biện pháp ăn được loại này món ăn làm sao bây giờ, Cờ Tì Nạ bỗng nhiên mở miệng nói. Mỹ Cổ tỏ sửng sốt, sau đó biểu tình vi vi đông lại một cái đu nở dê vờ ơ ý à, ăn ngon như vậy thức ăn, không ăn được làm sao bây giờ, nhiệm vụ trên đường còn có thể vẫn cùng nạ ạ kỷ chua cơm, thế nhưng nhiệm vụ sau khi hoàn thành làm sao bây giờ, a muốn mỗi ngày tệ nẩn ăn nạ ạ kỷ làm cơm a. Cái kia được hai người mỗi ngày tệ nần cùng một chỗ mới được a, nói cách khác hai người gương mặt của có hơi hồng.